Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, quyết đấu thần sơn thiếu niên, rắc rối phức tạp sơn mạch bên trong, núi rừng nằm dày đặc, một đầu toàn thân đỏ đậm linh chim bay cướp mà đến. Nó hình thể khổng lồ, che lấp trên không, hai cánh dương ra lệnh đám mây đều ở tán loạn. Đạo Lăng cùng Lâm Thi Thi ngồi ở trên lưng nó, đón tiếng gió gầm rú, cuốn lên hai người bọn họ tóc dài. Xích Hỏa Linh Điểu quay đầu lại nhìn lướt qua, theo dò hỏi, vừa nãy ngươi có cảm giác hay không sai? Ta một điểm đều không có nhận ra được có người trốn núp trong bóng tối, phải là một cao thủ. Ta phỏng chừng muốn tới, Đạo Lăng cau mày, cảm giác phía sau có một trận khí tức bạo phát lại đây. Mẹ chim, sẽ không phải là có người nghĩ cướp sạch chúng ta chứ? Xích Hỏa Linh Điểu cả người linh vũ từng cây nổ lập, hung tàn gầm nhẹ. Là không phải là không muốn lăn lộn, náo động một tiếng, một đạo chói mắt ánh vàng bắn mạnh mà đến, rọi sáng vùng thế giới này. Ánh vàng chói mắt, đây là một đầu toàn thân vàng óng ánh ong mật, hình thể khổng lồ, mỏng như cánh ve, hai cánh dường như hai cái tiên kiếm. Chấn thiên địa đều run run, nhấc lên từng trận bão táp lớn, là Hoàng Kim Phong. Thượng cổ hung thú, Lâm Thi Thi đại lông mày cau lại. Đây là một tôn tạo khí cảnh thượng cổ hung thú. Dĩ nhiên truy kích lại đây, ra ngoài dự liệu của nàng. Dĩ nhiên là cái này tiểu ong mật, nó lại dám truy chúng ta. Chán sống phải không? Xích Hỏa Linh Điểu toàn thân đằng đằng sát khí. Quát, lão giấy chém sống hắn. Là hắn. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, nhớ tới thần sơn thiếu niên, hắn nhanh chóng nói, chờ nó xông lại thời điểm, nhất định phải giết nó, không muốn cho nó cơ hội thở lấy hơi, bằng không phiền phức rất lớn. Đạo Lăng rất nhanh sẽ nghĩ đến, khẳng định là thượng cổ thần sơn thiếu niên kia, muốn đoạt đi màu bạc da thú. Phỏng chừng hắn đã đoán được là tinh thần Diệu Thanh Thiên cái môn này thượng cổ dị tượng. Đây là một tên kình địch. Ha ha, các ngươi chạy trốn nơi đâu? Hoàng Kim Phong giống to, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, đã bước vào tạo khí cảnh. So với Xích Hỏa Linh Điểu tốc độ đầy đủ nhanh hơn gấp mấy lần. Trực tiếp liền đuổi tới. Quát, so với ta tốc độ. Đây là muốn chết tiết tấu, tiểu ong mật, truy nhà ngươi ra ra làm gì, có phải là sống được thiếu kiên nhẫn? Xích Hỏa Linh Điểu thay đổi thân thể, hai con mắt nhìn nó, một bộ sỉ cao khí dương dáng vẻ, quát lớn đứng dậy. Hoàng Kim Phong sầm mặt lại, lạnh lẽo nói, muốn chết, mấy người các ngươi một cái đều không sống nổi, tiếp thu chủ nhân thẩm phán đi. Đều chết đi cho ta. Nó bạo xông lại, to lớn hai cánh chấn động, chấn chân không đều sụp đổ xuống. Bạo lao ra hung mãnh vô cùng đại khí lang, từ trời cao hành đè xuống, như thác nước buông xuống. Chiêu thức phi thường cuồng bạo, muốn đánh chết bọn họ. Đạo Lăng lăng không nổi lên, toàn thân tinh lực lao nhanh, vang lên ầm ầm. Bạo phát khí tức khiếp người, trong tay mang theo một cái đen thui đoạn kiếm, rót vào từng trận rồi rào năng lượng, màu đen đoạn kiếm một chốc thức tỉnh rồi, như một vầng mặt trời đen bốc cháy lên, phụt lên ra một đạo thô kiếm khí lớn, lập tức lực bổ xuống, đây là một cái trắng xóa kiếm khí quét ngang đi tới, ầm một tiếng. Hoành đè xuống bão táp lớn bị miễn cưỡng cắt ra một cái miệng lớn. Kiếm khí vô cùng bạo phát, nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, một tôn bảo ấn xoay chuyển mà lên. Bùng nổ ra ngập trời xích hỏa, áp lực vạn cân, náo động một tiếng đập phá đi tới. Bắn trúng Hoàng Kim Phong cánh, Lâm Thi Thi mang theo 5 màu bảo phiến. kích động đứng dậy, năm màu cuồng phong bạo phát, ong ong phiến chân không quấn ngược đi tới, đáng sợ gợn sóng ở bên trong không ngừng bốc lên. Ba đạo đáng sợ thế tiến công duy nhất đánh vào bên trong. Hoàng Kim Phong thê thảm giống to, hai cái cánh đều bị bẻ gãy, đập cho hắn toàn thân thân thể nứt ra, suýt chút nữa liền bị nổ tung. Một cái màu vàng cái bóng đến từ trên trời, hắn tóc đen bay phấp phới, khép mở con mắt áng vàng phun ra, giết, đạo lăng đại quát, toàn thân sát phạt khí tán loạn, hắn cử quyền ném tới, một đạo hoàng kim tinh lực bạo xông tới, bạn có từng mảng phù văn màu vàng, đánh Hoàng Kim Phong trên không trung xoay chuyển, lồng ngực đều nổ tung, ầm một tiếng. Một tôn màu đỏ thẫm bảo ấn như sơn nhạc, lập tức đập xuống, đem Hoàng Kim Phong trấn áp ở trong bùn đất mặt, liền không một tiếng động. Này phong ba mới vừa tản đi thời điểm, phía chân trời diễn sinh ra hơi thở ngột ngạt, một cái bóng cất bước đi tới, như là một người thiếu niên thần linh như thế, mỗi một bước đều đi ra trăm trượng không gian, đi tới gần. Làm sao là nó? Xích Hỏa Linh Điểu ánh mắt cảnh giác cực kỳ. Đây chính là thượng cổ thần sơn sinh linh. Có người nói chính là một cái nào đó thần sơn lão tổ đời sau. Thực lực hết sức đáng sợ. Các ngươi thật là to gan. Thậm chí ngay cả thượng cổ thần sơn sinh linh cũng dám giết. Ai cho lá gan của các ngươi? Màu vàng sinh linh cũng đi tới. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn quanh tại bọn họ trên người, quát lớn nói, còn không mau một chút quỳ xuống đất lãnh cái chết, bớt ở chỗ này làm mưa làm gió, nơi này không phải thượng cổ thần sơn. Xích Hỏa Linh Điểu trận địa sẵn sàng đón quân địch, hét lớn, muốn chết điểu ra ta sẽ tắc thành ngươi, thật là to gan a, ngươi cho ta nạp mạng đi. Màu vàng sinh linh tức giận, trực tiếp liền bạo xông tới, muốn chém rơi Xích Hỏa Linh Điểu. Xích Hỏa Linh Điểu giống to, liên thủ với Lâm Thi Thi đánh về màu vàng sinh linh. Tôn này sinh linh cũng là tạo khí cảnh cao thủ, hai người liên thủ mới có sức đánh một trận. Đạo lăng ánh mắt nhìn thần sơn thiếu niên, có thể cảm giác được người này phi thường mạnh mẽ. Không biết ở vận linh cảnh giới đều tu luyện tới cái gì cấp độ. Đây là một cái sinh tử đại địch. Như vậy ta đoán không sai. Ngươi nên được tinh thần diệu thanh thiên cái môn này dị tượng. Thần sơn thiếu niên chắp hai tay sau lưng, khí tức nguy nga, phảng phất ở phủ lãng mặt đất bao la. Có loại cường giả phong độ. Cái môn này dị tượng liên quan đến cái gì? Đạo lăng nói rằng, hắn cảm giác này dị tượng cố nhiên đáng sợ, thế nhưng thượng cổ thần sơn là cái gì thế lực, liền một ít thế lực đáng sợ cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Hắn dĩ nhiên có kiên trì ở chỗ này chờ mấy ngày, nói rõ rất quan trọng, tuyệt không đơn thuần là một môn dị tượng đơn giản như vậy. Này dị tượng rất khả năng liên quan đến đấu chuyển tinh di, cái môn này 72 đại thần thông, hay là mở ra môn đại thần thông này chìa khóa tỏa ở thần sơn thiếu niên kiên trì giải đáp. Hắn căn bản không cân nhắc qua người này sẽ ở trên tay hắn chạy thoát. Nói cho hắn cũng không sao, ngược lại người chết có thể bảo thủ bí mật. Hóa ra là như vậy, đạo lăng nhìn hắn hừ lạnh nói. Làm sao, lúc trước không ra tranh cướp, hiện tại chạy đến tranh cướp màu bạc gia thú. Điều này làm cho ta rất bất ngờ à, thần sơn thiếu niên sắc mặt như một. Lạnh nhạt nói, ta nắm giữ một môn bí thuật, có thể đem ngươi cô động dị tượng tinh hoa lấy ra đi ra ngoài. Như vậy là có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cũng không cần ở tiêu tốn tinh lực cô đọng dị tượng, buồn cười. Còn thật sự coi ta là thịt cá, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Đạo Lăng nắm đấm nắm chặt, nói rằng, ngươi liền có nắm chắc như vậy, đem trong cơ thể ta ngôi sao tinh hoa rút ra, ta là rau thớ ớt, ngươi vì thịt cá, ta đối phó ngươi, còn không cần bỏ ra quá nhiều thời gian. Thần Sơn thiếu niên lạnh nhạt nói, ta có thể lại cho ngươi cái cơ hội, ta tiềm năng ta phi thường xem trọng. Tương lai có cơ hội chạm được một cái cấp độ cực cao. Không bằng ngươi làm ta chiến tướng. Ta có thể cố gắng bồi dưỡng ngươi. Chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng Thượng Cổ Thần Sơn là nơi nào. Không thiếu hụt các loại thần thông cùng linh dược. Ta còn có chút hứng thú đem ngươi thu làm chiến phó. Không biết ý của ngươi như thế nào. Đạo Lăng bật cười nói, Thần Sơn thiếu niên hai con mắt tuôn ra vòng xoáy màu vàng óng. Con ngươi của nó phi thường đáng sợ, không biết tu hành chính là bí thuật gì, có thể thôn phệ tâm linh người ta. Khí thế của hắn đáng sợ cũng đứng dậy, chấn thiên địa đều đang vặn vẹo, đứng bất động, đều làm cho người ta một loại nguy nga như núi khí thế. Hắn không có đang nói chuyện, trực tiếp ra tay rồi. Hai chân cách mặt đất thời điểm, liên miên đại địa đều sụp đổ xuống. Loạn thạch phi thiên, chấn đám mây đều ở tán loạn. Hai chân của hắn dường như man long như thế. Thần Sơn thiếu niên khí thế nghịch chuyển, thân thể cường tráng mạnh mẽ. Lập tức liền bạo xung trên không, nắm đấm đánh rơi khỏi thời điểm. Thiên địa đều run rẩy dữ dội, tiếng sấm cuồn cuộn, trong chớp mắt liền bạo xông lại. Đạo Lăng hai con mắt lấp lóe, tóc dài tung bay, quần áo phần phật, toàn bộ cánh tay tỏa ra óng ánh thần hà. Cử quyền ném tới, oanh, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, phát ra từng trận sấm sét âm, có đáng sợ sóng khí nộ quyển bốn dã, lệnh bốn phía cổ thụ đổ. Núi nhỏ đều rung động đứng dậy, tứ phương đại địa đều bị chấn sụp nứt xuống. Hai cái nắm đấm oanh kích cùng nhau, phát ra trầm trọng vang lớn, nhiếp tâm hồn người. Thần Sơn thiếu niên con mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc hắn cường độ, bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Bàn tay của hắn lần thứ hai loáng một cái, đánh về đầu của hắn. Đạo Lăng một tĩnh hơi động, giống như thần kim đang di động, từng chiêu từng thức đều có cương mãnh bá tuyệt tư thái. Hắn duỗi ra đi nắm đấm, dường như một tòa hằng cổ bất hủ núi cao như thế. Phi thường đáng sợ, đây là một loại ý vị, chân ý, đây là một loại tu luyện tới cực hạn, mang đến một loại uy nghiêm khí che. Nhất động nhất tĩnh đều hỗn như thiên thành, tràn ngập một loại ý cảnh. Hắn tĩnh như cự sơn, động như thần ma, toàn thân tinh lực kích thiên, trong cơ thể lôi âm từng trận, đánh về cái này đánh tới bàn tay, giao kích thần âm tầng tầng. Đồng thời Đạo Lăng vươn tay phải ra, bổ về phía hắn ngực. Thần Sơn thiếu niên tốc độ cũng cực kỳ nhanh, lập tức liền duỗi ra chân tiên đánh tới, huyễn ảnh tầng tầng, xé rách trời cao, cắt ngang thế công của hắn. Đây là hai bức tường va chạm liên tục, toàn bộ đều là ở va chạm, hoa hỏa đang bắn tung, dẫm đạp đại địa liên tiếp nứt ra miệng lớn. Ngươi dĩ nhiên có thể đem tu luyện tới tầng thứ này, Thần Sơn thiếu niên thở dài. Không thể đem hắn thu làm chiến tướng, nhưng là tổn thất không nhỏ à. Nếu không có thể làm việc cho ta, vậy thì giết đi. Hai con mắt của hắn bạo phát hai đạo thần mang, toàn thân khí tức tuôn ra, cuốn lấy bốn phía loạn thạch đều múa đứng dậy, có khủng bố gợn sóng ở bạo phát. Hết chương.